Lưu Manh Lão Sư, chương 1293, 10 giờ hành độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Trần Thiên Minh cảm giác được kia xe đẩy động một lần, tuy rằng động đắc không phải rất rõ ràng nhưng hắn có thể cảm giác được đến, phòng chừng hiện tại Dương Quế Nguyệt ở bên trong cởi quần. Nghĩ Dương Quế Nguyệt ở bên trong cởi quần, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi rung động, tuy rằng nàng ngay lúc đó tại thân thể bẩn nhưng là có thể làm cho người ta liên tưởng chỉ có A phòng chừng nàng là trước cởi quần dài, tiếp theo cởi tiểu khố, sau đó dùng khăn tay lau khô sạch sẽ, lại dùng kia cái gì khăn gói kỹ, cuối cùng tái mặc quần. Đúng rồi, không biết Dương Quế Nguyệt mang khăn tay có hay không? Mình là không phải muốn mở cửa hỏi một chút đâu. Ta kháo trong xe nhỏ dường như có một hộp khăn tay a. Trần Thiên Minh đang muốn mở cửa đi vào hỏi một chút nhưng nghĩ đến đây cũng không dám đi vào. Chưa từng có bao lâu, xe đẩy phía sau thủy tinh chậm rãi diêu hạ qua, Dương Quế Nguyệt lộ ra mặt của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường hồng, bất quá cũng hồng đắc phi thường đáng yêu, để Trần Thiên Minh nhìn nhãn tình sáng lên. Trần Thiên Minh, được rồi, ngươi lên xe đi sao? Trần Thiên Minh ngồi trên ghế lái đóng cửa xe lại cười nói. Ngươi nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt. Trần Thiên Minh, ngươi không cần hơn nữa, ngươi đương cái gì cũng không có sinh cúa, nếu không ta không để yên cho ngươi. Dương Quế Nguyệt trừng mắt Trần Thiên Minh cảnh cáo. Vừa rồi thực mắc cờ chết người nhưng nàng cũng thật không ngờ chính mình cái kia sẽ trước tiên qua, sớm biết rằng như vậy chính mình mang theo băng vệ sinh đi ra. Trần Thiên Minh không nói hai lời đem xe đi phía trước mở. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dương Quế Nguyệt mặt hay đỏ bừng. Chúng ta đi về trước đi, ngươi này quần làm cho người ta nhìn không tốt. Trần Thiên Minh nói. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng nàng trên quần vết máu không lớn nhưng như vậy đi ra ngoài bị người chứng kiến không tốt. Vừa rồi ở trong xe nàng đã dụng trang sức băng vệ sinh, túi nhựa đem một vài giấy vụn khăn trang hào, chờ một hồi xuống xe ném. Trần Thiên Minh đem xe lái vào thị ủy nhà khách, tiếp theo đối Dương Quế Nguyệt nói. Ngươi lên trước đi tắm một cái nước ấm tắm tái thay quần áo, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta lái xe đi tắm một lần, đến lúc đó điện thoại liên hệ. Dương Quế Nguyệt lại là gật gật đầu giống một cái nghe lời tiểu tức phụ. Cho ngươi, Trần Thiên Minh đem mình cái kia văn kiện võ cảnh áo đưa cho Dương Quế Nguyệt. Để làm chi? Dương Quế Nguyệt khó hiểu. Chẳng lẽ hắn vừa muốn gọi mình giúp hắn giặt quần áo? Trần Thiên Minh cười cười nói. Dụng quần áo của ta chắn một lần đi, sao như vậy không ai sẽ chú ý. Dương Quế Nguyệt cảm kích nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, cầm của hắn võ cảnh dưới quần áo xe, tiếp theo xoa bóp xoay xoay địa chạy lên lầu. Không biết vì sao Dương Quế Nguyệt cảm giác mình lòng có điểm ấm áp, nguyên lai kia tên lưu manh cũng có săn sóc của mình thời điểm. 3. Dương Quế Nguyệt đụng vào tường. Nàng vuốt bị đâm cho man thương yêu cái chán, ngốc vù vù địa cười. Không biết vì cái gì trong lòng nàng cảm thấy được tuyệt không thương yêu chính là cảm giác ngọt. Nhận được Dương Quế Nguyệt điện thoại lúc Trần Thiên Minh vừa lúc trả tiền cấp rửa xe phòng trọ. Vì thế hắn lái xe đón Dương Quế Nguyệt. Hùng nữ, chúng ta đi Na ăn cơm. Người tác chủ đi sao? Dương Quế Nguyệt vẻ mặt ôn nhu của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút hồng của một tiểu nữ nhân thẹn thùng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm sao vậy, nói chuyện nhỏ giọng nhỏ tức giận. Có phải hay không sinh bệnh? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Nghe nói nữ nhân tới cái kia lúc thân thể rất yếu ớt. Mới có thể này đoạn thời gian Dương Quế Nguyệt có điều mệt nhọc, vừa vặn cái kia đến đây sau đó tự bị bệnh. Bằng không nàng Na sẽ nói như vậy. Nàng bình thường cùng chính mình nói đều là cả tiếng. Trần Thiên Minh, ngươi mới bị bệnh có ngươi như vậy nguyền rủa lão nương sao? Dương Quế Nguyệt vốn muốn Trần Thiên Minh ôn nhu một chút nhưng nghe hắn nói như vậy nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha, ta cảm giác được ngươi không bị bệnh. Như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài ăn, sau đó đón cái kia lái xe, chúng ta muốn hảo hảo bố trí một lần mới được. Hảo, Dương Quế Nguyệt gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, màn lặng lẽ tiến đến thời điểm Khương Thị cũng kéo một tầng mỏng manh hắc sa, vì cái này mê người thành thị tăng thêm không ít thần bí. Bản qua một cái im lặng thành thị lại bởi vì xuất hiện tây côn trùng phần tử mà để nó lâm vào tai nạn. Tuy rằng buổi tối nhi điểm mới bắt đầu khu vực quản chế nhưng mọi người cũng không tại buổi tối đi ra. Khi bọn hắn tại ban ngày chứng kiến võ cảnh tuần tra liền biết bây giờ còn không có qua được này khủng bố phần tử, đặc biệt nghe được lại có 10 tây côn trùng phần tử được cứu đi, thị dân nhóm trong lòng lại khủng hoảng. Bởi vậy buổi tối bọn họ không có chuyện gì đều không sẽ ra ngoài. Mọi người trong lòng đều nghĩ đến tình huống như vậy khi nào thì mới là cuối a, này đáng giận tây côn trùng phần tử sáng sớm nên bị sét đánh tử. Ngồi ở trong xe Trần Thiên Minh nhìn thời gian buổi tối 8 giờ tiếp qua 2 canh giờ toàn bộ thị tiến hành quản chế thời điểm bọn họ như muốn bắt đầu động thủ. Căn cứ truy tung lấy được tin tức bọn này kẻ bắt cóc toàn bộ đứng ở Khương thị một dãy biệt thự Lý hiện tại Hồ Đường đội viên cùng với đặc công đã nghiêm mật giám thị lấy bên trong chỉ cho bọn họ tiến tới ra qua một cái liền âm thầm bắt lấy một cái. Bất quá từ khi những người đó trở ra cũng không có ai đi ra. Phòng chừng này bọn người bình thường không có việc gì tự trốn ở bên trong có việc mới đi ra. Đó là một tràng tầng 7 lâu biệt thự bên cạnh là mặt cỏ, bãi đỗ xe có điều rộng mở. Cảnh sát đã tra xét này biệt thự chủ nhân là một cái Khương thị người sản nghiệp nghe nói người nọ là một gian công ty lão bản công ty của hắn cũng bị giám thị đi lên. Chỉ cần nơi này hành động bên kia cũng sẽ lập tức đem công ty của hắn niêm phong. Thiên Minh lần này nhìn của ngươi. Thị trưởng ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh bọn họ ngồi ở một chiếc phi thường lớn hàng bên trong xe bên trong giám thị hệ thống phi thường tốt chỉ cần một tiếng mệnh lệnh mai phục tại phía sau võ cảnh cùng với đặc công ngựa trên ùa lên. Tại hàng bên trong xe còn ngồi Dương Quế Nguyệt, Phùng Nhất Hành, Đàm Nhận Hậu Đào, Lâm Quảng Xí cùng với võ cảnh, đặc công người phụ trách. Hy vọng bên trong có không ít người bằng không chúng ta khuya hôm nay xuất động nhiều người như vậy tổng không có qua được người cũng không nên hướng về phía trước cấp kề A, Trần Thiên Minh cười nói. Vì sợ để cổ đạo mới biết được Trần Thiên Minh hạ số chết làm cho nghiêm cấm hết thảy người để lộ tiếng gió liền hiện tại thị trường cũng là như thế có thể tính là đề cập lực bí thư gọi điện thoại cho hắn hắn cũng không có thể nói cho này hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy các đêm nay hành động sau khi kết thúc tái hội báo cũng không muộn. Thị trưởng nghe Trần Thiên Minh nói có thể có nội quỷ hậu tâm lý cũng thầm giật mình. Hắn cũng có chút hoài nghi mỗi lần hành động đều không có qua được cái gì khủng bố phần tử nếu không phải Trần Thiên Minh bọn họ chạy tới hỗ trợ bắt một vài thật đúng là không tốt báo cáo kết quả công tác. Nhưng thật không ngờ hôm nay buổi sáng lại để cho kẻ bắt cóc cứu đi hơn nữa kẻ bắt cóc đối dặm tình huống quá quen thuộc không có nội ứng là không thể nào làm được. Bởi vậy thị trưởng đương nhiên là đồng ý dù sao hiện tại Trần Thiên Minh có thể chỉ huy hắn hắn coi như nghe Trần Thiên Minh mệnh lệnh là được rồi. Khuya hôm nay kế hoạch tác chiến là đặc công ở phía trước Hồ Đường đội viên tại trong võ cảnh ở phía sau. Thời gian vừa đến bọn họ cùng nhau vọt vào đi đặc công đầu tiên là đem bên trong kẻ bắt cóc giải quyết xong nếu sẽ võ công kẻ bắt cóc Hồ Đường đội viên tự ra mặt giải quyết. Lần này vì gia tăng tác chiến lực lượng Hồ Đường đội viên cùng với đặc công toàn bộ hợp với tiêu tiếng súng lục bắt đầu tiên là đánh lén đương địch nhân ngay lúc đó bọn họ tiến công sau mới sử dụng súng tự động. Hồ Đường hơn 20 cái đội viên đồng thời xuất động đội hình nhưng là phi thường đại. Này đó Tây côn trùng phần tử rất đáng giận tất cả mọi người suy nghĩ hôm nay đem Tây côn trùng phần tử tiêu diệt hết. Hiện tại này đó Tây côn trùng phần tử toàn bộ bị bao vây bọn họ có thể tính là sáp cánh cũng khó bay. Trần Thiên Minh thấy tất cả mọi người đang nhìn giám thị màn hình hắn cúi xuống cúi thân thể nhỏ tiếng hỏi bên cạnh Dương Quế Nguyệt. Uy thân thể của ngươi như thế nào? Bằng không ngươi ở tại chỗ này không cần theo chúng ta đi ra ngoài. Nghe được Trần Thiên Minh hỏi như vậy Dương Quế Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn xoẹt một lần đỏ nàng thật không ngờ này tên lưu manh hay còn rất quan tâm của mình. Bất quá nàng hay trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ta không sao hiện tại chính là lão hổ tại ta cũng có thể đánh chết nó chớ đừng nói chi là sâu. Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt tính cách nàng việc cần phải làm nhất định phải làm. Không có cách nào hắn đành phải nói. Kia như vậy đi ngươi một hồi đi theo của ta phía sau không cần chạy loạn. M cũng không biết nữ nhân tới vật kia đối thân thể của hắn thương tổn có lớn bao nhiêu quên đi để hung nữ đi theo chính mình quên đi. Dù sao có mình ở người khác cũng bị thương không đến nàng. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Thời gian từng giây từng phút địa qua tới rồi 10 giờ tới rồi. Trần Thiên Minh cầm lấy bên cạnh bộ đàm nhỏ giọng nói. Các vị chúng ta ra. Nói xong Trần Thiên Minh cùng mọi người nhảy xuống xe mau địa đi phía trước mặt phóng đi. Phía trước đặc công ngựa xông lên đi vào bọn họ toàn bộ mặc chống đạn quần áo. Trong biệt thự có người trông coi nhưng là bọn hắn chỉ là thấy có người lưu vào đi vừa định ra tiếng đã bị đặc công nhất thương bắn trúng đầu té trên mặt đất. Ai, có người vào được, tại bên trong biệt thự cảnh giới kẻ bắt cóc ngay lúc đó hướng vào đặc công bọn họ bưng lên của mình súng tự động bắt đầu bắn phá. Đặc công nhóm ngựa trên đánh té trên mặt đất, lấy tay trong súng tự động tiến hành đánh trả. Lão B tại bên trong biệt thự âm thầm đắc ý tuy rằng hắn không phải làm quan nhưng hắn đi theo tiên sinh nhiều năm nhiều ít biết một vài làm quan lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lần này dụng đệ tử áp chế đổi 10 tây côn trùng phần tử không chừng có vấn đề. Hơn nữa hắn căn cứ vài lần trước xuất hiện tình huống đem lần này hành động thiết kế đắc như sắt cánh tay đồng tường Hồ Đường đội viên cùng với tay súng bắn tỉa tàn nhẫn bản vô tòng hạ thù. Bởi vậy khi hắn chứng kiến kia 10 tây côn trùng phần tử sau khi trở về không khỏi trong lòng âm thầm đắc ý, Trần Thiên Minh ngươi theo ta đấu ngươi hay nộn một chút. Lão B ở trong lòng cười âm hiểm. Này đó tây côn trùng phần tử trở về lộ tuyến toàn bộ có người nhìn chằm chằm vào cống thoát nước sau cũng không có hiện hữu người theo dõi. Đường này tây côn trùng phần tử tại cống thoát nước lý thay đổi y phục tái từ nơi khác đi lên lúc vốn không có người ngay lúc đó bọn họ. Qua buổi chiều bọn họ ngồi nữa người một nhà xe từng nhóm trở lại tây côn trùng phần tử tại Khương Thị trụ sở bí mật cũng chính là căn biệt thự này lý. Khuya hôm nay mọi người ai cũng không đi ra ngoài ở bên trong chuẩn bị đãi sáng mai chính là Khương Thị lại bạo loạn thời điểm. Đến lúc đó Khương Thị sẽ loạn đắc so sánh với lần canh đáng sợ hơn nữa ngày mai Trần Thiên Minh phải xong đời. Lần này nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại tiên sinh đã cảm giác được Trần Thiên Minh đối uy hiếp của hắn. Trước kia tiên sinh nhìn Trần Thiên Minh tựa như con kiến giống nhau nhỏ yếu nhưng thật không ngờ một cái con kiến giống nhau tiểu nhân vật sẽ nhanh như vậy lớn dần. Trần Thiên Minh người cường đại cũng không đáng sợ trước đây sinh trong mắt không tính cái gì nhưng để tiên sinh cảm giác đáng sợ chính là Trần Thiên Minh sau lưng lực lượng hổ đường đã xem như Trần Thiên Minh sức mạnh. Hơn nữa Trần Thiên Minh hiện tại dường như đã khiến cho lão Long chú ý đây chính là một đại sự chuyện. Một người có thể tính là hắn tái có bản lĩnh cũng kẻ địch bất quá thiên quân vạn mã. Nhưng là này có người có bản lĩnh có thể chỉ huy thiên quân vạn mã lời nói chuyện kia tựu không đơn giản hắn đem là một cái phi thường đáng sợ người. Vì thế tiên sinh chỉ điểm Trần Thiên Minh xuống tay mà lần này tựu là một cái phi thường tốt cơ hội. Cách chương.